Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 613, chương 612 Tử Chiến. Người lãnh đạo trực tiếp ở vui sướng vô cùng mà cười to. Castiel càng thêm nghiêm túc. Nhưng giáo chủ đạo chúng ta hẳn là cấp chúng sinh lựa chọn quyền lợi, đối với hắn động bất động liền lấy chủ tới áp chính mình. Zecharia nội tâm phi thường bất mãn. Nhưng cái này thiên sứ lòng dạ sâu đậm. Hắn bất động thanh sắc mà giải thích, ta cho bọn hắn lựa chọn quyền lợi a. Winchester huynh đệ có thể không cần kia đem súng lục. Bọn họ có thể đối quỷ hút máu làm như không thấy. Nhưng bọn họ vẫn là tham dự chuyện này. Quỷ hút máu có thể không đăng báo, không đối nhân loại trả thù. Nhưng bọn họ vẫn như cũ làm ra kịch liệt nhất đáp lại. Này đó phân đoạn cùng ta có quan hệ gì? Là ta bức bách Ôn gia huynh đệ, vẫn là ta bức bách quỷ hút máu? Zecharia cười cười, đều không có, đúng không? Hết thảy đều là chính bọn họ lựa chọn, là bọn họ tự nguyện đứng ở thiên đường bên này. Thiên đường cũng nguyện ý cùng bọn họ chia sẻ thắng lợi vui sướng. Này hết thảy đều ở chủ đoán trước giữa, dựa vào vài vị đại thiên sứ ra tay che lấp. Hơn nữa này trong đó tính gộp cả hai phía cách vài tầng quan hệ. Cho dù Bella đối với các loại bí ẩn sự cảm ứng độ rất cao, lúc này cũng không nhận thấy được khác thường, bầu trời đêm thực mỹ. Vốn dĩ New York chính là tòa bất dạ thành. Đêm nay nổ mạnh cùng tiếng súng làm thành phố này trở nên càng thêm ồn ào náo động. Nàng ngồi ở trên sân thượng, trước mặt bãi một bức phấn màu long phượng văn trà cụ. Học tập Ancient One bộ dáng, tọa bắc chiều nam, một bên quan vọng toàn bộ chiến trường, một bên chậm gì gì mà uống trà. Wall Street thanh danh bên ngoài, thực tế chỉ có 500 mét trường, 11 mễ khoan, trước sau thêm lên 7 cái phố đoạn. Người khổng lồ xanh phóng cái rắm là có thể đem hắc trứng kho từ này đầu băng đến kia đầu đi. 100% nơi chật hẹp nhỏ bé. Nhưng là Wall Street ngầm lại cực kỳ rộng lớn, những cái đó ngân hàng, công ty bảo hiểm, đường sắt công ty đều bị quỷ hút máu âm thầm thao tác. Bọn họ ở đường phố phía dưới đào ra giống như mạng nhện ngầm vương quốc, thế giới ngầm gần như bao dung hơn phân nửa cái Manhattan, cùng với Hoàng hậu khu cùng Brooklyn khu một bộ phận, mắt thấy địch nhân đã bắt đầu phản kích. Hơn nữa cũng có ác ma hỗn tạp ở quỷ hút máu đội ngũ giữa. Bella liền hạ lệnh Bruticus xuất chiến, từ tập kích làm thân thể. 5 cái Decepticon nhanh chóng hợp thể. Bruticus đi phía trước tật chạy mấy bước, lúc sau cúi đầu, thân sau bài pháo dò ra dài mười mấy mét pháo quản. Nhắm ngay liên bang đại sảnh quốc gia kỷ niệm quán ngầm chính là một pháo, Bruticus gỡ mìn ở ngay. Thường là có thể tiêu diệt một đỉnh núi. Lúc này đặc chế đạn pháo đục lỗ mặt đất. Theo sau dưới mặt đất đường hầm nội phát sinh nổ mạnh, ầm vang, một tiếng vang lớn. Bụi đất phi dương, ngầm cục đá, quỷ hút máu, thậm chí là người nhân bản đều tại đây một pháo công kích hạ nổ thành mảnh nhỏ. Thật lớn lực đánh vào liền trên mặt đất quốc gia kỷ niệm quán đều bị ném đi, nổ mạnh điểm bởi vì dưới nền đất, cho nên thanh âm có vẻ có điểm buồn, nhưng liên miên không dứt tiếng súng cùng tiếng nổ mạnh vẫn là kinh động New York thị dân. Rất nhiều thị dân gọi điện thoại báo nguy. Cảnh sát tắc đem nơi này dị thường tiếng nổ mạnh báo cáo cấp vệ binh quốc gia. Lúc sau liền không kết quả, đang ở trong nhà ngủ lão Willy đột nhiên từ trên giường ngồi dậy. Hắn trong ánh mắt phiếm điểm điểm kim quang. Lúc sau liền lợi dụng chính mình cùng Tổng thống vài vị phụ tá tư nhân quan hệ. Đơn phương chặn lại New York thị báo cáo, Bruticus vì đả thông mặt đất cùng ngầm chi gian thông đạo. Lúc này đứng ở cách đó không xa cao lầu đỉnh, trên cao nhìn xuống, đối với Wall Street liên tục khai hỏa, liên bang đại sảnh quốc gia kỷ niệm quán, New York sở giao dịch chứng khoán đều ở hắn công kích trong phạm vi. Vốn là không lớn khu vực tao ngộ cao năng lượng gỡ mìn oanh kích. Mặt đất bị tạc ra mấy cái đường kính 20 mét. Sâu không thấy đáy hố to. Toàn bộ Wall Street một mảnh hỗn độn. Ngay cả Bowling Green công viên đồng nghiêu đều bị nổ mạnh dư ba oanh thành mảnh nhỏ, địa phương mặt cùng thế giới ngầm thông đạo hoàn toàn đánh xuyên qua sau. Số lượng càng nhiều người nhân bản binh lính bưng chứa đầy bạc chất viên đạn súng ống hướng về ngầm. Mãnh công, chúng nó sử dụng châu Âu lúc đầu xếp hàng bắn chết chiến thuật. Hoàn toàn không sợ hãi hy sinh. Giống như là một bức tường giống nhau. Không ngừng xạ kích, đi tới, lại xạ kích, lại đi tới. Đem quỷ hút máu hoạt động không gian một áp lại áp, lộc cộc tiếng súng vang cái không ngừng. Rất nhiều quỷ hút máu cũng không phải không hề có sức phản kháng. Này đó chiếm cứ ở Wall Street, quỷ hút máu đều là các tộc tinh nhuệ. Vô luận là tốc độ, lực lượng vẫn là chiến đấu kỹ xảo đều là nhất đẳng nhất cường hãn. Cho dù có bạc chất vũ khí cái này nhược điểm, nhưng ở bóng đêm dưới, bọn họ vẫn là đối người nhân bản bộ đội triển khai điên cuồng giết chóc, trong đó càng có một chi. Tiểu đội lao ra địa đạo, vòng đến mặt bên, đối với trên mặt đất tiến hành chỉ huy nhân loại khởi xướng một vòng mãnh công, bọn họ ý tưởng rất đơn giản, đem những nhân loại này chuyển hóa thành quỷ hút máu. Lúc sau hoàn toàn tê liệt Bella bên kia chỉ huy hệ thống, chết đi. Đoàn sinh loại, một cái đầy mặt hắc khí quỷ hút máu nhìn đến một cái sơ hở. Lợi dụng tự thân cao tốc ném rớt mấy cái chặn lại người nhân bản chiến sĩ. Gia hỏa này còn có điểm loại pháp thuật năng lực. Hắn ở không trung mấy lần biến hướng dịch chuyển. Nhanh như điện chớp nhằm phía nhân loại quan chỉ huy, ở vọt vào 3 mét phạm vi sau. Còn không đợi hắn duỗi tay đi bắt nhân loại quan chỉ huy cổ. Hắn tầm mắt mặt bên liền xuất hiện một con Iron Fist. Ám màu xanh lơ khuôn mặt Tyrant một quyền đánh bay quỷ hút máu. Lúc sau bước trầm trọng nện bước. Lần nữa đối với quỷ hút máu đầu oanh ra một quyền, quỷ hút máu tốc độ càng tốt hơn. Hắn tưởng ném ra Tyrant, nhưng đối phương chiến đấu trực giác kinh người. Hơn nữa lực lượng cực đại. Cho dù là thân thể khôi phục lực cường đại quỷ hút máu cũng không dám đi ngạnh ai một quyền. Chiến đấu trực tiếp lâm vào cục diện bế tắc, như vậy chiến đấu cũng không phải cô lập sự kiện. Quay lần trong tay Tyrant toàn bộ khởi động. Ước chừng 20 cái Tyrant ở trên chiến trường tung hoành quay lại. Đánh chết tầm mắt nội sở hữu quỷ hút máu. Trong đó còn có mấy cái Tyrant thâm nhập ngầm. Đối những cái đó ý đồ chạy trốn quỷ hút máu triển khai điên cuồng đuổi giết, ngọt lành như rượu. Hương vị tươi ngon nhân loại liền ở trước mắt. Nhưng mấy cái quỷ hút máu cao thủ đều bị Tyrant ngăn lại. Vô pháp đi tới nửa bước, đây đều là cái quỷ gì đồ vật. Thanh niên quỷ hút máu lãnh tụ. Deacon Frost chuẩn bị mang theo thủ hạ đánh bất ngờ. Kết quả ở Wall Street đầu phố bị một người Tyrant lấp kín. Hai bên ngay sau đó bạo phát đại chiến. Hắn lực lượng cùng Tyrant không sai biệt lắm. Tốc độ lại mau một đoạn. Lúc này đã vững vàng chiếm cứ thượng phong. Nhưng hắn vẫn là không có nửa điểm vui vẻ cảm xúc. Cái này Tyrant hương vị đối quỷ hút máu tới nói. So người nhân bản hảo điểm. Khá vậy hảo đến hữu hạn. Tất cả đều là thối hoác vị chua. Chết đi. Deacon Frost một thanh xé mở Tyrant cổ. Từ yết hầu đến ngực đến bụng nhỏ. Những cái đó kiên như sắt thép cơ bắp bị hắn ngạnh sinh sinh xé rách xuống dưới. Cơ bắp phía dưới bị sinh hóa virus hoàn toàn cải tạo cốt cách thượng lập tức mọc ra vô số đang ở. Mấp máy tiểu xúc tu. Tựa hồ tưởng một lần nữa sinh thành bảo hộ nội tạng cơ bắp, tuy là Deacon Frost kiến thức không tầm. Thường, lúc này cũng là hoảng sợ. Chúng ta hai cái rốt cuộc ai mới là quái vật. Hắn như vậy ngây người. Liền cho Tyrant cơ hội bảo hộ nội tạng. Kéo dài tự thân sinh mệnh là trong cơ thể tế bào bản năng. Đánh chết địch nhân mới là Tyrant sứ mệnh. Tyrant lạnh nhạt tới cực điểm, hai mắt theo dõi Deacon Frost cổ. Hết chương.